truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 41. Dạ anh do mở mắt thì nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà cao tầng giữa bầu trời tối đen. Cô vẫn ngồi trong xe ô tô, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đây là bên dưới tòa nhà cô và bà Cận Ngôn sinh sống. Trong xe không bật đèn, chỉ có ngọn đèn đường của khu chung cư chiếu vào. Bà Cận Ngôn ngồi bên cạnh Dạng Dao, hai tay đặt lên vô lăng. Anh dở mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lẽo. Anh đang nghĩ gì thế? Dạng Dao tựa người vào thành ghế, ngoảnh đầu hỏi anh. Bạn Cận Ngôn gọn ngón tay lên vô lăng, từ tốn trả lời. Hắn không xuất hiện. Dạng Dao im lặng. Cô biết lần này, bà Cận Ngôn không bố trí bất cứ người nào theo dõi ở hiện trường. Anh muốn cho hắn cơ hội để lại lời nhắn nếu hắn vẫn còn sống. Tối nay, trên đỉnh Kỳ Sơn người đông hỗn loạn. Nếu hắn định xuất hiện, quả thật dễ như trở bàn tay. Bây giờ bà Cận Ngôn nói không có, chứng tỏ hắn sẽ không lộ diện, bởi vì bọn họ đã rời khỏi hiện trường gây án một lúc lâu. Hắn chết thật hay sao? Dạng Dao hỏi nhỏ. Có lẽ vậy, bà Cận Ngôn đột nhiên ngoảnh đầu về phía Dạng Dao. Ánh sáng trong xe ô tô mờ mờ, do mặc áo sơ mi trắng, nên anh càng cao lớn nổi bật. Trên gương mặt lạnh lùng của anh, đôi mắt sáng rực bức người. Dạng Dao bị anh nhìn chầm chầm, đến mức trong lòng khẽ run rẩy. Cô hỏi nhỏ, sao thế? E.T. Bạn Cận Ngôn mở miệng, giọng anh trầm thấp như dòng nước trong đêm đen. Tôi cho rằng chúng ta nên đặt nguyên tắc mới. Sau này mỗi khi phá án, em phải ở bên cạnh tôi 24 tiếng đồng hồ, một bước cũng không được rời xa. Dạng Dao ngẩn người, ở bên cạnh anh không thành vấn đề. Em không nghe rõ câu trước đó của anh. E.T. Bạn Cận Ngôn mỉm cười, đẩy cửa xuống xe. Dạng Dao nói, anh mới là E.T. ấy. Bà Cận Ngôn đi vòng sang cửa bên này, bế Dạng Dao khỏi ghế ngồi, ung dung trả lời. Trên đầu tôi không mọc sừng. Hai người vào nhà, đã là 1 giờ sáng. Bà Cận Ngôn đặt Dạng Dao xuống ghế sofa, rồi đi vào nhà bếp. Một lúc sau, anh cầm hai túi đá ra ngoài. Bà Cận Ngôn ngồi xuống cạnh Dạng Dao, anh lấy một túi đá chùm lên trán cô. Đá lạnh buốt khiến Dạng Dao bất giác hít một hơi sâu. Bà Cận Ngôn nhếch miệng để lộ ý cười nhàn nhạt, em tự chùm đi. Dạng Dao im lặng cầm túi đá. Người đàn ông này, anh rất dịu dàng và lo lắng cho cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh chọc cô là E.T., nói cô một tuần, lại cười cười, không che giấu thái độ vui vẻ khi thưởng thức bộ dạng quần bách của Dạng Dao. Đúng là ấu trĩ. Lúc này, gót chân Dạng Dao đột nhiên bị anh nắm chặt. Bà Cận Ngôn hơi cúi xuống, cởi giày cho Dạng Dao, động tác hết sức tự nhiên. Tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi anh. Dạng Dao thẹn thùng, im lặng dò theo động tác của anh. Vẻ mặt bà Cận Ngôn vẫn tỉnh bơ như không. Tay trái anh đặt túi đá lên mắt cá chân cô. Tay phải cầm lấy điều khiển ở bên cạnh bật tivi, bắt đầu xem phóng sự, nửa đêm truy bắt tội phạm. Thời khắc túi đá chạm vào da, Dạng Dao thở hắt ra. Bà Cận Ngôn vẫn nhắm mắt vào màn hình tivi, nhưng khóe miệng anh nhếch lên. Được rồi, anh vừa dịu dàng vừa áo trĩ. Dạng Dao vốn không có hứng thú với mấy phóng sự về pháp chế hay pháp án. Cô nhìn gương mặt nghiêng của bà Cận Ngôn cẩn thận một lúc, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Này, Dạng Dao động ngón chân vừa vặn chọng vào lòng bàn tay anh. Anh nói lời khai của Hoắc Tiểu Lộ đầy sơ hở, anh hãy giải thích đi. Bà Cận Ngôn túm chặt bàn chân cô, theo phản xạ có điều kiện để cô không thể nhúc nhích. Anh mở miệng trong khi mắt vẫn không rời màn hình tivi. Em còn nhớ di thư của Vương Uyển Vi không? Dạng Dao hồi tưởng lại, lúc đó bà Cận Ngôn khẳng định di thư là thật, bởi vì đó là bức thư thật nên mới không trôi chảy, có nhiều sơ hở và mang màu sắc văn phong cá nhân. Nếu là bức thư giả sẽ ngắn gọn, chặt chẽ và rõ ràng. Từ góc độ này, lời khai của Hoắc Tiểu Lộ đúng là giống với sao hơn, nhưng chỉ vì lời khai trôi chảy mà nhận định nó là giả thì lý do có vẻ không thuyết phục. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Dạng Dao, bà Cận Ngôn thông thả mở miệng. Lần trước là viết ra, lần này là trùng thực bằng miệng, phương pháp phân tích đương nhiên khác nhau. Vâng, bà Cẩn Ngôn liếc cô một cái, phương pháp phân tích càng đơn giản hơn, bởi vì lúc biểu đạt bằng lời nói, con người sẽ có nhiều đặc điểm chung. Giảng gia mỉm cười, xin hãy chỉ bảo. Bà Cẩn Ngôn nhếch miệng, E.T., em đến trái đất nên chịu khó đọc sách, đây là phương pháp phân tích cơ bản nhất. Em sẽ đọc, anh nói mau đi. Thứ nhất, thứ dẫn dắt ký ức con người là tình cảm, chứ không phải trật tự thời gian. Bà Cẩn Ngôn đột ngột thốt ra một câu. Giảng gia mù mờ, tuy nhiên những lúc như thế này, giống bà Cẩn Ngôn từng nói, chưa bao giờ ỷ vào ưu thế chuyên môn, miệt thị người khác. Anh không hề tỏ ra khinh thường hay chế nhạo, mà tự tốn mở miệng. Tôi lấy một ví dụ đơn giản, nếu bây giờ bảo em kể chuyện tối nay, em bị ngã cho bạn em nghe, em sẽ nói thế nào? Giảng giao ngẫm nghĩ trả lời, hôm nay mình bị ngã trong lúc đi điều tra vụ án. Khi tìm ra hung thủ ở hiện trường, mình không cẩn thận bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang, ngã rất đau, lúc đó hơn 9 giờ tối. Dừng, bà Cẩn Ngôn cắt ngang lời cô. Em đã thấy chưa, khi em hồi tưởng lại sự việc bị ngã, đầu tiên em sẽ nghĩ tới bộ phận sâu nhất, chạm đến tình cảm của em trong toàn bộ sự kiện. Đó là em bị mẹ của hung thủ đẩy xuống cầu thang và ngã đau, chứ không phải trật tự thời gian. Vì vậy, em sẽ không kể một cách nhạt nhẽo và cứng ngắc. 9 giờ rưỡi tối, tôi túm tay mẹ Tiểu Lộ. Lúc đó tôi và chị ta đứng bên mép cầu thang, chẳng may bị chị ta đẩy người. Do có một khả năng giữ thăng bằng, khiến bà Cẩn Ngôn hết sức thận trọng, nên tôi mới ngã xuống dưới. Sau khi rơi xuống cầu thang, tôi cảm thấy rất đau. Giảng gia ngẫm nghĩ, đúng thế. Bình thường nhớ lại một sự việc nào đó, con người sẽ không kể như bà Cẩn Ngôn. Câu nói của anh rất không tự nhiên. Nghĩ đến đây, giảng gia lập tức rút quyển sổ ghi chép, tìm đến lời khai của Hoắc Tiểu Lộ và các bạn học. Bọn họ mở đầu như thế nào? Hoắc Tiểu Lộ, khoảng 8 giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn của các bạn. Thích Tiêu Nhiễm, nếu biết Hoài Hoài sẽ ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy. Trắng đen phân biệt rõ ràng trong giây lát. Giọng nói trầm trầm của bà Cẩn Ngôn lại vang lên. Đối với đám nữ sinh này, chuyện người bạn thân bị giết chết khiến họ bị sốc nặng nề về mặt tình cảm. Bất cứ người nào khi nhớ lại sự việc cũng có cảm xúc mãnh liệt. Cho dù trước mặt cảnh sát, nhưng Hoắc Tiểu Lộ không thể hiện điều đó. Lời khai của con bé dựa theo trình tự thời gian chứng tỏ con bé đã có chuẩn bị từ trước. Nó đang trùng thực chứ không phải hồi tưởng lại. Giảng giao gật đầu, đúng như phân tích của bà Cận Ngôn, đạo lý quả thật đơn giản. Phần lớn con người khi hồi tưởng và kể ra một sự việc nào đó sẽ dựa theo cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu bà Cận Ngôn không chỉ rõ, người bình thường chắc không chú ý đến đặc điểm này. Bà Cận Ngôn nói tiếp, thứ hai, lời khai của Hoắc Tiểu Lộ đầy rẫy những chi tiết nhỏ, không liên quan đến sự việc và chủ thể. Bởi vì người nói dối cho rằng, chi tiết mới thể hiện tính chân thật, mới mang lại cảm giác an toàn cho bản thân. Nhưng trên thực tế, tình cảm mới là yếu tố dẫn dắt hồi ức. Đối diện với sự kiện bị đả kích nặng nề về mặt tình cảm như vậy, liệu em có nhớ mặt khai với cảnh sát pha một cốc nước đường đỏ không? Giảng giao xem lại lời khai, quả nhiên là vậy. Khối lớp 12 được nghỉ, các khối khác vẫn đang tự học buổi tối. Pha một cốc nước đường đỏ. Thứ ba, bà Cẩn Ngôn nói tiếp, nếu gặp chuyện gây sốc, sau khi kể xong quá trình, có người thường có thói quen thêm một câu, mang cảm xúc cá nhân, đây là nhu cầu tình cảm của con người, cảm xúc càng sâu sắc, câu cuối cùng này sẽ càng tình cảm, nhưng kẻ nói dối sẽ không có câu cuối cùng, bởi vì anh hoặc cô ta cho rằng kể xong là hết chuyện. Giảng giao chăm chú lắng nghe, bà Cẩn Ngôn nói tiếp, em hãy dở ghi chép của em, xem Hắc Tiểu Lộ và Thích Tiếu Nhiễm kết thúc như thế nào, đây chính là một ví dụ sống động. Giảng giao mở ra xem, Hắc Tiểu Lộ, cháu pha một cốc nước đường, lên giường đọc sách, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nó chỉ nói đến đấy là hết. Cho đến khi điều tra viên chủ động hỏi nó vấn đề quan hệ nam nữ của người chết. Sau khi kể xong mọi chuyện, Thích Tiếu Nhiễm cất giọng ngẹn ngào. Hôm nay, cháu thật sự bị sốc khi nghe tin. Sao lại có người giết bạn ấy, sang năm thi đại học rồi, vậy mà bạn ấy. Đêm tối tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ, Trong khu chung cư gần như không có nhà nào sáng đèn. Bà Cẩn Ngôn đã xem hai tập Nửa Đêm Truy Bắt Tội Phạm. Anh chùm đá cho Giảng Giao gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thần sắc của anh vẫn tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Mí mắt Giảng Giao díp lại, cô đá vào người anh. Em về nhà ngủ đây, cảm ơn anh. Bà Cẩn Ngôn quay đầu nói, đêm nay em ngủ lại đây đi. Giảng Giao hỏi, tại sao? Bà Cẩn Ngôn nói, em cho rằng em không cần người chăm sóc. Nếu có chuyện gì, tôi phải trả lên tầng trên. Em ngủ ở phòng ngủ chính, tôi ngủ ở thư phòng. Khi nào cần em gõ tường là được. Đêm nay, đương nhiên Giảng Giao không cần gõ tường. Cô chậm chậm lấy chân đi vào nhà tắm của phòng ngủ chính tắm rửa. Mơ mơ màng màng trèo lên giường đen cực lớn của bà Cẩn Ngôn, ngủ say như chết. Bà Cẩn Ngôn nằm ở chiếc giường kích cỡ bình thường, trong thư phòng. Có lẽ do không quen, anh không lập tức chìm vào giấc ngủ mà ngắm sao trời bên ngoài cửa sổ. Đầu óc anh lại một lần nữa hiện lên cảnh tượng Giảng Giao bị ngã cầu thang. Trên cầu thang tối mờ mờ, thân hình mảnh mai của cô không rõ ràng. Vào thời khắc xông ra cửa, anh nhìn thấy cả người cô lăn xuống dưới. Lúc anh lao xuống cầu thang ôm cô, mái tóc cô lòa xòa, mặn trắng bệt, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của anh. Trong lòng đột nhiên dâng tràn cảm giác bứt rứt. Bà Cẩn Ngôn kéo chụp mắt đi ngủ, tầm nhìn trở nên tối đen trong giây lát. Lúc Giảng Giao tỉnh giấc, bên ngoài trời nắng chói chang, cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã là buổi chiều. Giảng Giao sờ mắt cá chân, nơi đó dường như không sưng như tối qua, nhưng cục u trên đầu vẫn còn. Giảng Giao mỉm cười, ngồi dậy xuống giường. Giảng Giao đi vào phòng khách. Bà Cẩn Ngôn đang ngồi ở ghế sofa đọc báo, nghe tiếng bước chân, anh hỏi mà không ngẩng đầu. Em có cần bế không? Giảng Giao nói, không cần. Giảng Giao đi chậm chậm đến ghế sofa ngồi xuống. Trên bàn trà có đồ ăn sáng, cô không khách sáo, liền cầm lên ăn, cứ rằng lúc này ăn sáng có chút khoa trương. Hai người yên lặng một lúc, Giảng Giao hỏi, hôm nay chúng ta làm gì? Bà Cẩn Ngôn nhấn mắt khỏi tờ báo, liếng trán cô, rồi lại quan sát chân cô, tùy em. Giảng Giao hết nói nổi, anh đúng là có bản lĩnh, chỉ một câu nói khiến người khác ngẹn giọng. Đương nhiên là tùy cô, bởi vì chân cô bị đau, nên chẳng thể nào làm gì khác.